Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Chương 202 cuối cùng khảo hạch đề mục, nếu chỉ là vong linh đại quân, Đường Thời còn không cần lo lắng, bọn họ có thể ứng phó được. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là cao đẳng dị tộc. Chỉ cần một con bạo thực cự ma thành niên thể liền đủ khó đối phó. Đường Thời thật sự không thể không lo lắng, có hay không người biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Đường Thời hỏi săn thú liên minh người, Lư Viễn nói. Chúng ta đều cùng các ngươi giống nhau, đều ở khảo hạch giữa, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trở về thời điểm Tương Long Thành đã đình trệ, mọi người đều trầm mặc. Lớn như vậy một cái nơi tụ tập, nói đình trệ liền đình trệ. Bọn họ vốn đang nghĩ ở chỗ này kiến công lập nghiệp. Không nghĩ tới đột nhiên, liền dung thân nơi cũng đã không có. Liền gia viên là như thế nào hủy cũng không biết, Đường Thời căn bản không tin dị tộc có thể từ phòng ngự tường công tiến vào. Hắn nhất để ý chính là những cái đó màu đen tận trời cột sáng, lúc này. Lại có người gõ cửa, chế phục nam nhân lại dẫn người lại đây, lần này lại đây vẫn cứ là thẩm phán hội thí sinh. Dương, Giang Hàn cùng Mã Thiêu, bọn họ hộ giáp thượng còn có vết máu. Hiển nhiên là trải qua một phen chém giết, Lận Nam kinh ngạc nói. Chỉ có các ngươi ba cái. Dương hắc mặt, có thể dư lại chúng ta ba cái liền không tồi. Thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Quá rất cao chờ dị tộc, mọi người lại lần nữa trầm mặc. 17 cá nhân, cuối cùng tới nơi này. Chỉ có 6 cá nhân, bọn họ tìm được vị trí. Từng người nghỉ ngơi, nói không chừng thực mau lại sẽ có một hồi ác chiến, ầm vang, một tiếng vang lớn. Toàn bộ thế mậu cao ốc đều giống bị lắc lư giống nhau. Tất cả mọi người bị hoảng đến một cái lảo đảo, trực tiếp từ ghế trên quăng ngã đi xuống, đứng ở cửa sổ vài người hướng ra ngoài vừa nhìn. Sắc mặt đại biến, một con thật lớn bạo thực cự ma đang ở va chạm thế mậu cao ốc. Không ít pha lê đều bị này một kích đâm nát, hành lang truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Phòng môn lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này tiến vào chính là một đám ăn mặc thức tỉnh quân chế phục quân nhân, Đường Thời lập tức từ ghế dựa nhảy dựng lên, ánh mắt ở trong đám người xuyên qua, tìm kiếm hắn chờ mong hai người, ở thuần một sắc thống nhất chế phục. Hắn nhìn đến một cái phi thường soái khí tươi cười, người nọ không phải Viêm Tự lại là ai? Đường Thời cảm xúc khó khống, một cái không nhịn xuống, bước nhanh chạy qua đi. Làm cho mọi người mặt nhào vào Viêm Tự trong lòng ngực giờ khắc này. Hắn cái gì cũng không nghĩ quản, không nghĩ bận tâm, chỉ nghĩ xác nhận Viêm Tự thật sự không có việc gì, Viêm Tự cười ôm hắn. Ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lấy kỳ trấn an, đừng lo lắng, ta không có việc gì, Đường Thời hoãn một hồi lâu. Mới bình phục tâm tình, Long Miên đâu, đứng ở Viêm Tự phía sau Long Miên. Giờ phút này cả khuôn mặt đều là hắc, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Thời xem mơ siêu cánh tay dài duỗi ra. Trực tiếp đem Đường Thời túm lại đây, cũng cùng hắn tới một cái đại đại ôm. Đường Thời đột nhiên không kịp phòng ngừa, một đầu đánh vào Long Miên rắn chắc trên ngực Đường Thời. Ngoạc kép, Viêm Tự, ngoạc kép, Viêm Tự thái dương tình thịch thẳng nhảy. Hận không thể đem tiểu tử này một quyền đánh ngã, Đường Thời nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Miên bối. Trấn an hắn, ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, lần thứ hai va chạm, làm cho bọn họ lại là một cái lảo đảo. Bọn họ ở 5 tầng đều có thể nghe thấy lầu 2 cơ hồ sốc lên nóc nhà tiếng thét chói tai. Bọn họ kêu đến càng vang, bên ngoài thành niên bạo thực cự ma càng hưng phấn. Chỉ hận không thể lập tức đem cái này đại hộp sốc lên. Ăn luôn bên trong mỹ vị, lại đâm đi xuống. Thế mậu cao ốc khẳng định đến sụp, đến ngẫm lại biện pháp. Có người hô một tiếng, lúc này, cửa lại tiến vào vài người. Lần này tới, mới là bọn họ vẫn luôn chờ vai chính. Các vị giám khảo nhóm mơ siêu ơn 10 người giám khảo đứng ở trong phòng. Mỗi người biểu tình đều thực ngưng trọng. Đứng ở đằng trước chính là một cái tuổi đại khái ở hơn 40 tuổi nam nhân. hình vuông mạt, ăn mặc khéo léo tây trang, thoạt nhìn phi thường chính phái, hắn biểu tình nghiêm túc nói. Các vị hảo, ta là Đồ Văn Du, là lần này Tương Long Thành khảo hạch phụ trách nghị viên. Tương Long Thành tai nạn thật sự khó có thể đoán trước. Cho tới bây giờ, theo chúng ta sở nắm giữ tư liệu tới xem, đây là một lần có dự mưu hủy diệt, động thủ người, vô cùng có khả năng là thẩm phán hội vẫn luôn ở đuổi bắt nhân loại phản đồ. Thị ma giả, hơn nữa Tương Long Thành nội có bọn họ nội ứng, chế độ đại nghị. Là mặt thế lúc sau trải qua nhiều mặt nếm thử, tổng kết, đến ra tới. Nhất thích hợp thẻ bài thời đại sinh tồn chính trị thể chế, tứ đại cơ cấu đều phải đã chịu hội nghị. Chị Hạt Dương phẫn nộ nói, tạo thành lớn như vậy hủy diệt, sao có thể là một cái thị ma giả có thể làm được? Hồ Mộ giải thích nói, thị ma giả không phải chỉ đại một người, bọn họ là một tổ chức thành viên đều bị xưng là thị ma giả. Trước mắt, chúng ta đối thị ma giả chân chính mục đích còn không rõ ràng lắm. Nhưng trước mắt nhất mấu chốt sự lại không phải cái này, nghe được thị ma giả, này ba chữ. Đường Thời cơ hồ lập tức liên tưởng đến, khai quật mai ra cổ mộ, đuổi giết bọn họ, cùng bọn họ cướp đoạt thăng cấp tạp những người đó, không biết có phải hay không Đường Thời ảo giác. Hắn tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản, Đồ Văn Du nghị viên trầm giọng nói. Hiện tại, ta liền cấp các vị ra cuối cùng một đạo khảo hạch đề mục, mọi người lập tức nín thở ngưng thần. Cẩn thận nghe các ngươi giữa, có thẩm phán hội, thức tỉnh quân cùng săn thú liên minh thí sinh, các ngươi có thể tự do tổ hợp, 3 người hợp nhất, 5 người hoặc 6 người một tổ đi hoàn thành kế tiếp cái này khảo hạch. Chỉ cần hoàn thành, các ngươi liền tính thông qua khảo hạch đề mục là... Phá hủy Tương Long Thành nội hắc ám ma trận, mỗi cái tiểu tổ phụ trách một cái khu vực. Cần phải đem ma trận phá hủy. Hắc ám ma trận mới vừa mở ra không lâu. Trước mắt chỉ có thể triệu hoán lại đây vong linh binh lính. Thời gian dài, rất khó tưởng tượng sẽ đem cái gì đáng sợ sinh vật từ hắc ám trong thế giới triệu hoán lại đây. Nhiệm vụ lần này, đối Tương Long Thành thậm chí toàn bộ nhân loại tới nói. Quan trọng nhất. Cũng rất nguy hiểm, các ngươi rất có khả năng có đi mà không có về. Làm thẻ bài thời đại đệ nhất nhậm nhân viên chính phủ. Các ngươi có trách nhiệm gánh vác này nhậm mơ siêu chúc các ngươi thành công, không có người nói nữa. Các vị các thí sinh nhanh chóng hợp thành chính mình nhiệm vụ tiểu tổ. Đường Thời bọn họ không cần phải nói. Khẳng định sẽ cùng nhau hành động, bọn họ không cần thương lượng. Tự phát đều lấy Viêm Tự vì tổ trưởng, bắt đầu rồi khảo hạch cuối cùng một lần hành động, Viêm Tự từ giám khảo trong tay tiếp nhận một chương bản đồ, liền mang theo bọn họ dẫn đầu rời đi phòng, đi chấp hành, bọn họ tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình cơ hồ không có nói một lời, phảng phất bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ là đương nhiên sự. Cái này làm cho còn ở do dự lựa chọn cái nào tiểu tổ thí sinh xem trợn tròn mắt. Ngay cả giám khảo nhóm đều có một ít kinh ngạc như vậy quyết đoán. Như vậy hành động năng lực, chấp hành năng lực, đều làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc ngay cả Đồ Văn Du nghị viên cũng thực ngoài ý muốn. Thấp giọng hỏi phía sau người, vừa mới cái kia thí sinh tên gọi là gì? Phụ trách thức tỉnh quân khảo hạch giám khảo. Thấp giọng trả lời, Viêm Tự, Đồ Văn Du nghị viên khẽ nhíu mày. Họ Viêm. Viêm Lai Thành Viêm gia. Giám khảo gật đầu, là, Đồ Văn Du nghị viên nói. Quả nhiên là Viêm gia ra tới người, Đường Thời đám người nhóm đầu tiên từ cao ốc ra tới. Đối mặt chính là một phen chém giết, mở một đường máu lúc sau, nhanh chóng dọc theo một cái tiểu đạo đi phía trước chạy. Đang ở va chạm thế mậu cao ốc bạo thực cự ma. Nhìn đến có mỹ thực từ cao ốc chạy ra, lập tức bị hấp dẫn ở. Từ bỏ thùng sắt giống nhau cao ốc, đuổi theo Đường Thời bọn họ qua đi, bọn họ tốc độ lại mau. Cũng mau bất quá bạo thực cự ma mấy cái bước nhanh liền đuổi theo, đuổi tới. Đường Thời lớn tiếng nhắc nhở, Viêm Tự biểu tình vững vàng. Đuổi theo vừa lúc, giết chết nó, Tần Liệt một bên chạy như bay một bên kêu thảm thiết. Này so với trước kia vẫn còn muốn đại, như thế nào giết được động Gan, Chiến Dung cừu thị sở hữu bạo thực cự ma, lập tức lạnh nhạt nói, giết chết nó. Long Miên kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó hiểu rõ, phía trước kia chỉ bạo thực cự ma, thật là các ngươi giết, không sai, bạo thực cự ma chính là cái quái vật, thật là đáng sợ, Tần Liệt tiếp tục kêu thảm thiết, vốn dĩ chính là quái vật, Chiến Dung bổ sung, không còn kịp rồi. Chuẩn bị chiến đấu, Đường Thời quay đầu lại xem một cái. Kia chỉ chân to đã tới rồi phía sau, Viêm tự thực thể hóa thiên phạt chi kiếm. Điện quang ở hắn trong tay, đùng rung động. Trên bầu trời mây đen dày đặc, Viêm tự ra sức đem thiên phạt chi kiếm cắm vào cứng rắn mặt đất. Mây đen bao phủ ở thiên phạt chi kiếm chính phía trên. Bọn họ bước chân không đình, tiếp tục đi phía trước chạy tới. Bằng không khẳng định sẽ bị bạo thực cự ma bắt lấy, tia chớp ở mây đen nhanh chóng thoáng động. Phát ra lóa mắt quang mang, Viêm tự ngâm vịnh nói. Thiên phạt, tám điều lôi mương từ thiên phạt chi kiếm thượng nhanh chóng bắn về phía phương xa. Lôi mương màu lam điện quang không ngừng thoán động, chờ đợi Hoa Lệ lên sân khấu, chờ đến bạo thực cự ma thật lớn thân mình. Tiến vào mây đen trong phạm vi, Viêm tự một tiếng quát lớn, lôi trận, trong khoảnh khắc, tiếng sấm nổ vang, vạn đạo thiểm điện đồng loạt đánh xuống. Mây đen dưới, lôi mương trong vòng, tức khắc thành lôi điện thiên đường. Đi vào trong đó bạo thực cự ma phát ra một tiếng phẫn nộ lại thống khổ gào giống. Tiếng hô rung trời, chung quanh kiến trúc thượng pha lê đồng thời chấn vỡ. Rào rạt đi xuống rơi xuống. Đường Thời đám người còn lại là dùng sức cầm lỗ tai. Ngăn cản bạo thực cự ma sóng âm xâm nhập bạo thực cự ma thật lớn thân thể. Trở nên cháy đen, mạo khói trắng, ầm vang, một tiếng ngã xuống đất thế mậu cao ốc nội mọi người. Ở phát hiện bạo thực cự ma sau khi rời khỏi, liền từ cửa sổ vọng ngoại nhìn trộm, vừa mới cái kia lóa mắt lôi trận. Tất cả mọi người thấy, gần một kích, liền đem như vậy thật lớn sinh vật cấp đánh ngã. Cái kia thức tỉnh giả là ai? Thật là lợi hại a! Ta nhận được hắn. Hắn cùng Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội thời điểm chiến đấu. Cũng dùng quá này nhất chiêu. Lúc ấy lập tức đã chết mấy chục cá nhân. Quá lợi hại, thật đáng sợ. Hắn sẽ đem những cái đó quái vật đều tiêu diệt rớt sao? Cứu chúng ta rời đi nơi này, đừng có nằm mộng. Toàn bộ Thương Long Thành có như vậy nhiều quái vật. Căn bản sát không xong, đồng dạng đứng ở cửa sổ thấy như vậy một màn giám khảo nhóm. Cảm thán nói, như thế lợi hại cao thủ, không tiến vào thẩm phán hội đáng tiếc, hắn vốn chính là thức tỉnh quân nguyên liệu. Đi cái gì thẩm phán hội, còn không có rời đi vài vị thẩm phán hội các thí sinh. Toàn bộ vô ngữ, bọn họ liều sống liều chết khảo hạch đến bây giờ. Không có thể vào được giám khảo nhóm pháp nhãn, chân chính bị coi trọng, nhân gia lại không tới. Cái gì thế đạo a? Viêm tự thu hồi thẩm phán chi kiếm, không có quá khứ xem xét, hắn biết, như thế thật lớn cao đẳng dị tộc, không có khả năng bị một kích tiêu diệt, chỉ có thể đem nó trọng thương. Hết chương.